Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, quỷ tộc. Chơi game, đặc biệt võng du, đại thể biết thể nghiệm đến một cái đánh quái phương thức. Cái loại này tự động treo máy hoàn hảo, liền mở ra máy vi tính làm cho chính nó soát tự đi. Như nhất định phải thủ động để làm việc, cũng rất bẫy cha rồi. Dài đến mấy giờ lặp lại dụ quái, đánh quái, mua thuốc thủy, sạch túi đeo lưng công tác. Nhìn vậy không thấy tăng trưởng kinh nghiệm cái rãnh. Có loại mơ hồ tan vỡ cảm giác. Đạo tuệ hiện tại chính là cái loại cảm giác này. Hơn nữa tương đương khắc sâu. Vì sở hữu đánh bại cốt diện, chế phục nàng, làm cho cốt diện thừa nhận mình, tôn mình là vương năng lực. Đạo tuệ thời gian qua đi không lâu sau, mới vừa đột phá đến 100 vạn phân chế, liền lại hướng về 1000 vạn lần phân chế rảo bước tiến lên. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không quan tâm bên ngoài có nhiều địch nhân ở chờ đấy. Không phải có thể xử lý hảo chính mình vấn đề nội bộ, liền vĩnh viễn khó có thể thuận lợi đón đánh đến từ bên ngoài uy hiếp. Thật vất vả, mệt đến chết đi sống lại đánh bại một cái cường giả. Lấy được năng lượng ở 1000 vạn lần cái này ngăn hồ sơ vị trên trở nên như muối bỏ biển thông. Thường, tránh cho xuất hiện lãng phí. Đạo tuệ đang khiêu chiến trước, biết chăm chú ước định mình và thực lực của đối phương kém. Thất bại sẽ khấu trừ một bộ phận năng lượng. Vậy quá cái mất nhiều hơn cái được. Chiến đấu trường quy tắc. Mỗi nhân vật, đẳng cấp, chỉ có thể khiêu chiến một lần. Cũng tức là sau khi thành công, na một đẳng cấp biết tiêu thất. Không còn cách nào lặp lại nhiều lần khiêu chiến. Chiến đấu buổi diễn tăng. Có thể dùng đạo tuệ đối với chiến đấu lý giải càng sâu sắc. Đa số chiêu thức không hề truy cầu hoa lệ, mà là truy cầu thực dụng. Nhanh, ngoan, chuẩn, trọng điểm nắm chặt 3 hạng này. Hóa phức tạp thành đơn giản. Có thể lợi dụng lên toàn bộ lợi dụng. Nhãn, tai, cửa, đầu, đuôi. Đạo tuệ rõ ràng là ở trong chiến đấu không ngừng sinh lột xác. Ý thức tại chiều lấy chiến đấu cái này lộ số cường hóa. Đáng nhắc tới chính là đột phá đến 100 vạn phân chế cường hóa. Đem trong cơ thể chân nguyên cho hóa khí không có. Phụng dưỡng cha mẹ vào trong tế bào. Theo dùng theo lấy. Không hề câu nệ với giả đan điền cùng gân mạch lộ tuyến. Trực tiếp từ tế bào cùng lỗ chân lông áp dụng phát ra. Cảnh này khiến đạo tuệ phương thức chiến đấu có thể càng thêm giản tiện. Lần này không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Gấp cũng không gấp được. Đạo tuệ cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lộng suy sụp chính mình. Thỉnh thoảng muốn Micella rồi. Biết nói với mộng cảnh dưới. Tiếp quản quá thân thể đi cùng Micella tụ họp một chút. Nóng người một chút. Tán gẫu một chút gì gì đó. Lực chú ý nhiều lần đặt ở Pikachu trên người các nàng. Đạo tuệ biết bình thường quất gia không tới cùng các nàng. Hoặc là mở tiêu chuẩn cao nhất. Mời A.O. Mare ăn chung cái lẩu. Thời gian chính là như vậy phong phú hoàn bị. Mà, đang ở A.O. Bắt lại Hakugai 2 tháng sau. Dựa theo đạo tuệ cho ra chuẩn xác chỉ. Ở tương đối hẻo lánh. Rời xa người ở địa phương. Tìm được quỷ tộc tụ cư địa. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Bất đồng chủng tộc, rất khó không có khoảng cách sống chung hòa bình. Nếu là không có cơ hội, đó là vĩnh cửu không khả năng. Không nói ở chung, không có khai chiến, đánh nhau cũng đã rất vạn hạnh. Ở nơi này người bên ngoài sinh mệnh rất nhiều thời kỳ. Thế giới, quỷ tộc chính là như vậy một cá khu biệt với nhân loại. Ủng có người bề ngoài, lại có càng nhân loại lực lượng tộc quân. Một dạng lệ cũ. Cá thể cường đại giống, một thân cửa sẽ rất thưa thớt, sinh sôi nảy nở không dễ. Cá thể nhỏ yếu, sai lệch giá trị rất lớn nhân loại, bởi vì lấy sinh sôi nảy nở năng lực cường đại, nghiễm nhiên trở thành trên thế giới chủ lưu nhất quần thể. Quỷ tộc là thắng ở chất, thua ở số lượng, không có cái kia tranh bá năng lực, lại không hy vọng quỷ tộc huyết mạch cùng nhân loại hỗn tạp. Đưa tới mỏng manh, này đây. Liền ở tại rồi như vậy chỗ thật xa. cùng loại này cùng thời kỳ Trạch Đường dây tộc quần. Nhân thể tất bảo lưu lại rất cổ xưa truyền thống. Gì đây? Sừng. Đây là quỷ tộc lực lượng nguồn suối. Bình thường mà nói, quỷ tộc thành viên, thống nhất có hai cái sừng. Đây cũng là khu nhân loại khác cùng quỷ tộc sai biệt. Lúc bình thường, sừng là thu hồi. Từ bên ngoài nhìn vào, quỷ cùng người không có khác biệt. Ở quỷ di chuyển dùng sức mạnh, tiến nhập quỷ biến hóa. Trên đầu sẽ hiện ra sừng. Ngoại tộc, cũng là bởi vì bình thường, tầm thường ví dụ nhiều lắm. Do đó đạt được đột hiện. Tỉ như, trời sinh không có sừng quỷ. Trời sinh một chi sừng quỷ. Thân là song bào thai. Đồng thời đều là một chi sừng quỷ. Cái này dây dưa ra quỷ tộc chính là cái kia truyền thống cổ xưa. Cho rằng quỷ sừng không được đầy đủ. Là bất tường đại biểu. Phải lập tức xử tử. Sinh sao? Sinh. Thật ra chứng kiến quỷ tộc tụ cư địa. Mộng cảnh từ long xa trên nhảy xuống. Bước nhanh chạy về phía trước. Vừa chạy, trong lòng hỏi đạo tuệ. Vừa vặn đạo tuệ không có ở chiến đấu trường. Nghe được mộng cảnh vấn đề. Ở hệ thống na kiểm tra một hồi. Còn không có sinh. Người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ tộc như vậy tộc quân. Tính bài ngoại là rất thường gặp. Không thể giao quan hệ tốt. Người là muốn cùng quỷ tộc là địch sao? Không chỉ là muốn cứu Ram. Ram, càng là muốn bảo vệ toàn bộ quỷ tộc. Cầm có ý nghĩ này ngươi. Cho ta lãnh tĩnh một điểm. Đạo tuệ lời nói ngăn lại mộng cảnh. Nàng dừng lại tiến độ. Đứng ở đằng xa. Nhíu khổ não. Không hợp lòng người nhiều. Người mang theo Mare cùng Milotic. Liền ba người các ngươi đi qua can thiệp. Còn lại những người khác tại chỗ đợi mệnh. Tin tưởng có những thứ này bề ngoài hung ác thú nhân. Bán thú nhân ở. Đối với quỷ tộc cũng là một uy hiếp. Có thể cho cơ hội tiến hành nói chuyện. Đạo tuệ đề nghị như vậy. Mộng cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật đầu. Trở về Micella bên kia. Nói với nàng những nội dung này. Sau đó gọi trên Mare. Milotic. Cùng nhau hướng quỷ tộc tụ cư địa đi tới. Micella đi tới long xa bên ngoài. Phán đoán khoảng cách. Ở cách quỷ tộc bên ngoài khoảng chừng 300 mét vị trí hô ngừng. Lớn như vậy một đội ngũ tiếp cận. Quỷ tộc làm sao có thể biết không biết. Toàn tộc có sống chiến lực toàn bộ tỉnh ngủ. Lão nhân, tiểu hài tử, phụ nữ giấu đi. Các nam nhân là lấy vũ khí đi tới tộc địa bên ngoài. Đề phòng, nhìn chằm chằm nhìn đứng ở ngoài mấy trăm thước thú nhân. Bán thú nhân đội ngũ. Cùng với đang ở chậm rãi đến gần ba thân ảnh. Đi tuốt ở đàng trước. Một đầu tuyết trắng trưởng kéo dài đến mắt cá chân. Sở hữu hung thần thú đồng mộng cảnh. Phân biệt ở nàng phía sau. Một tả một hữu đi theo nữ trang thiếu niên Mare. Thành thục mỹ phụ Milotic. Như vậy một cái tổ hợp. Siêu siêu siêu. Tiếng xé gió. Mấy mũi tên chuẩn xác bắn vào ba người đi tới trên đường. Mare như là bị dọa cho giật mình vậy. Thân thể run một cái. Đôi mắt chỗ sâu hắc quang lóe lên sát na. Phụ cận đại địa chút bất chi bất giác đã bị hắn trưởng khống. Chỉ cần mộng cảnh một cái cho phép. Mệnh lệnh, trong khoảnh khắc là hắn có thể đưa cái này quỷ tộc địa cho tiêu diệt. Tỉ như, địa chấn, làm cho mà mở miệng, đem bọn họ nuốt vào. Hoặc là, toát ra địa thứ, đem tất cả quỷ sỏ xuyên qua. Đâm chết, Milotic giấu ở trong quần hai chân. Bị hình xoắn ốc bao gồm cột nước trạng thái dịch quay vòng bao trùm. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể triển khai công kích hoặc phòng thủ. Dừng tay, mộng cảnh cái từ này. Đã là đối với quỷ tộc nói. Lại là đối với bên người hai vị này phải bảo vệ hộ vệ của nàng nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Là khắp nơi tuần diễn đoàn kịch. Nhìn đến đây có cư dân. Đặc biệt đến thăm. Không nên hiểu lầm, giơ hai tay lên, lộ ra nụ cười, biểu thị mình vô hại. Mộng cảnh la lớn, nơi này chính là Ram, Ram đản xanh địa phương. Kịch tình chung, nơi đây bị ma nữ giáo đồ phá hủy, Ram sừng bị chặt rơi. Mất đi sừng cái này một quỷ lực lượng nguồn suối. Ram cũng là từ đó về sau, gánh lấy rồi tương đối lớn gánh nặng trong lòng, làm tâm điểm.